Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 164, sáng thế. Kẻ phản bội đáng sợ ngươi sẽ không hiểu. Chỉ cần một ngươi không cách nào chống cự. Osusuki Kaguya nói xong cả người phiêu khởi, thoát ly kim loại gai nhọn khống chế, thân thể cũng cấp tốc khôi phục. Chúng ta liên thủ mới có chiến thắng bọn hắn khả năng. Với lại ta là không chết. Người loại công kích này hoàn toàn không có ý nghĩa. Osusuki Kaguya thân thể bay lên không trung. To lớn màu đen bắt đầu cầu ngọc tại độ đưa nàng bao vây lại. Lúc này nàng vừa rồi có chút thở phào một cái. Uzumaki Tamajitsu hoàn toàn không để ý đến Kaguya một hệ liệt động tác. Hắn ngẩng đầu trầm ngưng nhìn chăm chú lên Osusuki Kaguya, nhàn nhạt nói, không chết à, cái vũ trụ này thật sự có loại này siêu thoát chủng tộc à. Hừ, cho dù là thần linh cũng có vẫn lạc thời điểm, huống chi ngươi, với lại ngươi tự tin như vậy ta thật rất muốn thí nghiệm một phen à. Ông, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh lần nữa biến mất, lần này hắn thật vận dụng hết thảy lực lượng. Ở trong không gian hoàn toàn không nhìn thấy tung tích của hắn. Chỉ có mịt mờ không khí ba động như hãn như biển chập trùng. Xoát, đột nhiên, bầu trời bị xé nứt ra một đạo thanh tích vết tích. Một thanh tối trường đao màu vàng óng từ trên xuống dưới đem Osusuki Kaguya cả người một phân. Thành hai, sau đó như trận bão liên miên đao thế tung hoành cắt chém. Hoàn toàn không thấy bắt đầu cầu ngọc cường đại lực phòng ngự. Vẻn vẹn một hơi kế sách, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh dần dần ngưng thực. Hai tay của hắn lượn lờ lấy hơi thở nóng bỏng. Ánh mắt bình tĩnh sâu xa nhìn chăm chú lên trước mắt ba trượng hư không. Nơi đó một mảnh đục ngầu. Mới Osusuki Kaguya thân thể bị nó triệt để vỡ nát. Tại một chớp mắt ở giữa vung ra 40.000-8.000 đao. Siêu việt không gian cùng thời gian giới hạn. Dò dỉ. Một cỗ ngưng thực vô cùng chakra khí tức lại du động. Không ngừng biến đổi hình thái. Từ chín đại vĩ thú đến thần thụ. Đây là đã mất đi nhục thân về sau Osusuki Kaguya chakra hữu hình biến hóa. Hiện tại ta vẫn như cũ sẽ không tử vong. Vô dụng, Uzumaki, Tamajitsu. Cuối cùng cỗ này chakra không ngừng ngưng tụ tạo thành một viên đen kịt bắt đầu cầu ngọc. Sau đó xuất hiện Kaguya khuôn mặt cùng nửa người trên thân thể. Nàng vẫn như cũ mắt không biểu tình nhìn xem Uzumaki Tamajitsu. Ánh mắt hờ hững, năng lượng đinh luật bảo toàn mặc dù đối ngươi có một ít tác dụng. Nhưng hiệu quả tựa hồ cũng không rõ ràng. Uzumaki Tamajitsu Rinnegan có chút nheo lại. Hắn cảm nhận được Osusuki Kaguya từ từ đến sinh chuyển biến hóa. Đại giới vẻn vẹn chỉ là vĩnh cửu tiêu hao một chút chakra mà thôi. Dựa vào cái sau chakra hùng hậu trình độ có lẽ hắn không ngủ không nghỉ cần muốn giết chết đối. Phương ngàn vạn lần đều không nhất định hao tổn không Kaguya chakra. Đã dạng này, như vậy cái này đâu? Lục đạo, hoàng kim thế giới chi thuật. Ông, Uzumaki Tamajitsu chắp tay trước ngực. Từ cặp kia ám kim sắc Rinnegan bên trong lập tức khuếch tán ra một tầng mắt trần có thể thấy gợn. Sóng, sau đó tạo thành một cái lấy Uzumaki Tamajitsu làm trung tâm hình thái lĩnh vực. Ba ba, sau một khắc, Osusuki Kaguya bị bao khỏa tiến vào phương thế giới này bên trong. Cái gì? Đây là cái gì? Không gian, thời gian, thế giới chi lực. Đây chính là ngươi ngưng tụ thế giới. Osusuki Kaguya song mục trợn to. Đó cũng không phải lần đầu nhìn thấy Uzumaki Tamajitsu thế giới. Nhưng lần này lại là chân thật cảm thụ. Đồng thời nàng cảm giác đến thời không chi lực không ngừng mà điệp ra lại trên người nàng. Vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi một lát nàng phóng phật giống như tại đã từng mặt trăng bên trong tại độ. Bị phong ấn ngàn năm. Thời gian lực lượng lạc ấn lại nàng chakra phía trên. Không ngừng ăn mòn linh hồn của nàng. Thời gian dần qua một cái khác nàng hoảng sợ sự thật không ngừng phát sinh. Nàng, thế mà đang không ngừng suy yếu. Đối với chakra khống chế cũng dần dần sói mòn. Loại cảm giác này là như thế rõ ràng mà chân thực. Không, không có khả năng. Người thế mà tại thôn phệ ta chakra. Làm sao có thể? Không, không. Cái kia một đoàn khổng lồ ngưng thực bắt đầu cầu ngọc hiện đầy vết rách. Sau đó tại độ mềm hóa thành chakra. Dần dần tiêu vong, dần dần thu nhỏ. Cuối cùng chỉ còn lại có lớn chừng quả đấm một đoàn. Trong đó phong tỏa Kaguya còn sót lại ý chí. Đạp đạp, đạp đạp, rõ ràng tiếng bước chân vang lên. Uzumaki Tamajitsu trống rỗng dậm chân mà đến. Đình trệ lại Kaguya trước mặt. Ngươi bây giờ còn có trước đó tự tin à? Ân, hắn đóng chặt song mục. Thanh đạm hỏi nói. Giờ khắc này, thôn phệ Osusuki Kaguya chakra về sau. Ánh mắt của hắn xuất hiện lần nữa không hiểu biến hóa. Thậm chí chỗ mi tâm đều có chút ngứa. Tựa hồ một cỗ tân sinh lực lượng lại ngưng tụ. Ta không cam tâm, thế mà bại đổ vào lưu lạc chakra trước mặt. Bất quá, bọn hắn liền mau tới. Ngươi ngăn không được, cản, chấm ngoặc kép. Kaguya khuôn mặt đã mất đi yên tĩnh, tại tử vong trước mặt lộ ra dữ tợn cùng điên cuồng. Nói năng lộn xộn, đứt quãng. Ba, Uzumaki Tamajitsu cũng không có làm gì. Trước mặt hắn chakra liền đã đột ngột chôn vùi, như cùng một cái bong bóng nổ tung bình thường không dấu vết. Bao phủ toàn bộ ninja thế giới ngàn năm ác mộng, hoàn toàn biến mất. Dạng này, coi như kết thúc. Hắn trầm ngâm một lát, yên lặng ngẩng đầu, đóng chặt hai con ngươi mở ra một tia khe hở. Oanh, cái thế giới này lại không âm thanh oanh minh. Tiêu ơ gâu sắc thế giới dần dần phát sinh chớ biến hóa lớn. Hắn nhìn về phía phương xa, đó là một đôi tinh khiết con ngươi đen nhánh, thâm thúy như là bầu trời đêm xa xăm yên tĩnh. Phong, không biết từ chỗ nào thổi tới, dần dần trải rộng phiến khu vực này. Hắn nhìn về phía dưới, có đại địa tại ngưng kết, từ trong hư vô sinh ra, có sinh mệnh cổ mộc tại đâm trôi, dần dần nồng thúy, có sóng biển đang lan lộn, sóng cả mãnh liệt. Hắn nhìn về phía trước, một vòng mặt trời mới mọc phá vỡ đường chân trời, đâm rách hết thảy đục ngầu, đem quang minh vẩy xuống. Cái này mới là thế giới chân thật. Uzumaki Tamajitsu than nhẹ, thân thể của hắn như cũ lại phát sinh cải biến. Thế giới biến mà hắn biến. Một đầu màu đỏ tươi tóc dài xõa vai dần dần trở nên đen kịt mực đậm. Cả người đều đang phát sáng hướng về sinh mệnh tầng thứ cao hơn rảo bước tiến lên. Ngô, tựa hồ quên lãng chút gì. Uzumaki Tamajitsu nhíu mày, nỉ non nói nhỏ. Đột nhiên, trong cơ thể của hắn nổi lên một tia gợn sóng. Nguyên lai là bọn chúng. Uzumaki Tamajitsu đưa tay, hai cỗ lưu quang từ đầu ngón tay của hắn đánh rơi. Hướng về phía dưới đại địa mà đi. Giống, oa oa, ha ha, ta lại tự do. Một cái to lớn lửa hồng hồ ly, một cái màu vàng con mèo xuất hiện. Lại mới tinh đại địa phía trên bôn tàu. Tamajitsu, ngươi thành thần. Kyubi đột ngột ngẩng đầu, cao giọng hỏi nói. Vì cái gì nói như vậy? Nơi này không phải lục đạo lão đầu bảo vệ ninja thế giới. Ta chưa từng cảm thụ qua nơi này. Kyubi trịnh trọng nói. Với lại, ta tại trong cơ thể ngươi nhiều năm, ngươi hết thảy ta đều giải một chút. Thành thần, ngay cả lão đầu tử đều làm không được sự tình ngươi thế mà hoàn thành. Nghe được Kyubi, đã chạy xa nhất vĩ Sukaku. Nhất vĩ, lập tức cứng ngắc lại. Mập mạp mặt to ngóc lên không xác định hỏi nói. Thần a, có lẽ vậy. Ghét bỏ Tamajitsu nhẹ nhàng cười một tiếng. Không có phủ nhận. Như vậy, hiện tại đại chiến kết thúc. Các ngươi thì nguyện ý lưu tại nơi này còn là muốn trở về ninja thế giới? Ninja thế giới a, tính toán, đi theo ngươi nhiều năm như vậy ta đã thành thói quen. Kyubi cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn về phía Sukaku. Nhất vĩ, ta, lưu lại đi, chỉ là đáng tiếc chín đại vĩ thú chỉ còn lại có chúng ta. Chín đại vĩ thú a, Uzumaki Tamajitsu khẽ giật mình, sau đó bàn tay của hắn khẽ động, ấn về phía đại địa, ầm ầm. Ầm ầm,